Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2482, chương 2506, đấu đạo không? Hừ, cái vũ trụ này thật biết điều, lại nắm giữ một cái khác hủy diệt chi thần, đây chính là phá vỡ dĩ vãng nhận thức đây, cái kia đạo không, phách lối vô cùng vừa nói. Hắn cầm giữ ác thân sau đó, cũng không có đi động thủ chu diệt hắn. Vì vậy thời điểm đạo không đang ở làm đại sự, còn không có thời gian rảnh rỗi đi nhằm vào đối phương. Hai tay của hắn, lúc này đang không ngừng đi chu diệt Giang Vưu Khả bình thường linh hồn. Chỉ tính toán cho nàng lưu lại một cái ác niệm, hay hoặc là nói đem tới liền ác niệm cũng giết đi. Đến thời điểm dùng Michael sinh mệnh Ngọc Điệp, lần nữa cho Giang Vưu Khả sáng tạo một cái sinh mệnh. Tương tự với người kia cùng Hoàng hậu Uyển Nhi cái loại này. Hắc hắc, Giang Vưu Khả bên này, căn bản là không có gánh nổi, bởi vì hết thảy đều không hề nàng trong tính toán. Cũng càng là khó lòng phòng bị, linh hồn bị giết cũng hoàn toàn không biết có thể nói. Lúc này, Giang Vưu Khả thật chỉ còn lại có một cái ác phách vẫn còn ở rồi. Nàng lý tính cũng đã bắt đầu mất, nhất là ở nơi này đạo không giam cầm cố ý buông ra sau đó. Giang Vưu Khả cặp mắt đã trong nháy mắt máu đỏ, giống như phong ma, mà ở này giữa, thực ra bản phong cấm ác phách vẫn còn ở có nhất định hành vi. Hắn đang dùng chính mình phân thân đặc tính chủ động câu thông trường không vô kỵ, nhưng không thể động đến hắn. Bất đắc dĩ phát hiện, coi như mình là trường không vô kỵ phân thân một trong, lại cũng không có cách nào liên thông chính mình chủ thể. Nguyên nhân ở chỗ đối phương không gian năng lực chính là thập phần cường đại tạo hóa cấp bậc, tuyệt đối không phải mình có thể chui qua lại. Cho dù là linh hồn trạng thái không đều là bị toàn bộ phong cấm ở trong đó rồi sao? Trong nội tâm, cuống cuồng lại tuyệt vọng. Bất quá, ác phóc vào lúc này, có chính mình đột nhiên thông suốt. Đó cũng là bởi vì, não vũ trụ vị kia, có thể sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng phải không? Vừa nói, ác phách liền buông tha với bản thể trường không vô kỵ liên tiếp thỉnh cầu. Trực tiếp đối vũ trụ hạch tâm vị kia, tiến hành câu thông. Vũ trụ hạch tâm chính là cực kỳ địa phương thần bí. Nó có thể nói là toàn bộ vũ trụ đầu mối then chốt. Ở chỗ này lại có thể đến vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Căn bản không được thời gian không gian trở ngại. Theo đạo lý mà nói, không gian Ngọc Điệp nếu là vượt qua vũ trụ lực lượng một trong, như vậy có phải hay không là thì có thể làm cho não vũ trụ chung đường cũng cùng nhau cho phong bế đây. Đây là quan hệ đến lực lượng cao thấp. Nếu như là Ngọc Điệp lực lượng toàn bộ lĩnh ngộ mà nói, quả thật có thể làm được một điểm này. Đáng tiếc vị này đạo không gian Ngọc Điệp lĩnh ngộ trình độ cũng là không phải đặc biệt cao, tối thiểu liền trường không vô kỵ cũng không có thể vượt qua. Vậy chân chính siêu thoát vũ trụ cấp xa cách hắn thì như thế nào có thể làm được đây? Cho nên đối với não vũ trụ bên trong, đang cùng bên này, len lén, thành lập liên lạc trí năng phách. Vị này là căn bản không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả phát hiện cũng không thể làm được. Hắc hắc hắc, trường không vô kỵ, ta đem ngươi nữ nhân, biến thành một cái đồ phu, hồi đầu lại đổi thành phản đồ. Ta xem ngươi nên làm thế nào cho phải. Đạo không đang ở vui vẻ vô cùng cười, trong ánh mắt từ từ đều là tà ác. Mà đang ở vị này đạo không vô cùng vui vẻ đắc ý thời điểm, bỗng nhiên giữa ở nơi này một mảnh thế giới thức hải, đột nhiên bạo phát ra một đạo lôi đình tới. Này một đạo lôi đình lực lượng cực kỳ cường đại, uy lực thế không thể ngăn chặn. Có thể nói là trường không vô kỵ toàn lực bên dưới toàn bộ lôi đình chi lực. Bởi vì ở nơi này trong đó, có một khối tiểu tiểu ngọc đĩa, cũng không phải là vào trong đó, là không phải Lôi Đình xét xử tạo hóa Ngọc Điệp. Vậy là cái gì tới tai? Làm sao có thể? Đạo Không vạn phần kinh ngạc. Hắn thất kinh đồng thời cũng vội vàng vận dụng chính mình không gian năng lực, hướng trên bầu trời nghênh đón đi. Cái này thế giới thức hải, nhưng là có thể lớn có thể nhỏ, nhất là Giang Vưu Khả loại này gần như vô thượng trí tôn nhân. Thế giới thức hải mênh mông vô biên, đại chiến cái gì căn bản không cần lo lắng. Ùm, một tiếng nổ rung trời truyền ra đến. Đạo Không không khỏi liên tục lùi lại số thập giới nguyên niên khoảng cách. Cùng lúc đó, tại hắn trong kinh ngạc, trước mắt xuất hiện một người, chính là tay cầm tạo hóa Ngọc Điệp Thản Nhiên Nha Đầu. Nữ, thế nào lại là một cái nữ? Lại là không phải Trường Không Vô Kỵ? Ngươi nói cái này gần như biết hết thảy Đạo Không? Làm sao có thể đủ không kinh ngạc đây? Thực ra này trước mắt hết thảy đi, Đạo Không biết cũng không chậm rồi. Chỉ bất quá bên kia Trường Không Vô Kỵ đều đã chạy trốn, Vô Kỵ bên kia là tự thuật phiền toái, nhưng là trên thực tế tiến hành rất nhanh, mà bên đúng là tiến hành rất chậm. Tự thuật rất đơn giản, này mới đưa đến hai bên phảng phất có chênh lệch thời gian. Nhưng là trên thực tế, Vô Kỵ lúc này đều đã mang theo Giang Vưu muội sắp trở lại Loạn Thần Hải rồi. Biết được bên này sự tình sau này, hắn đương nhiên là nhanh chóng đem tạo hóa Ngọc Điệp đưa cho Chí Năng Phách. Sau đó chuyển qua lợi dụng não vũ trụ đặc tính, đem mấy thứ đưa đến bên này. Hắn bản tôn cũng đang nhanh chóng tới. Chỉ tiếc não vũ trụ địa phương, chỉ có Chí Năng Phách trước mắt có thể đi. Nếu không hắn nhất định sớm lại tới. Sau đó, vũ trụ mặc dù với hắn mà nói đã sớm không có giới hạn, nhưng là đáng tiếc, này một khối địa phương là một cái ngoại lệ. Vị này không gian năng lực áp xúc phong tỏa hết thảy, đưa đến Vô Kỵ chỉ có thể từ từ đi đường. Đến chỗ này còn phải phá vỡ không gian mới được, làm sao lại không thể là một cái nữ? Hừ, chẳng lẽ thực lực của ta không thể để cho ngươi thận trọng sao? Thản Nhiên nghiêm túc vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo. Ha, vừa vặn, ngươi cũng là Trường Không Vô Kỵ nữ nhân ta biết. Vậy thì đưa ngươi cùng nhau bắt liền như vậy. Đạo Không không thấy chút nào sợ cảm giác. Hai tay hắn đè một cái, trong tay Ngọc Điệp tung bay khởi vũ, cả người mang theo người cường đại vô cùng không gian chi lực, xông thẳng Thản Nhiên hướng đánh tới. Chợt giữa, ở Thản Nhiên bên người lại xuất hiện một cái bóng. Đây là Thôn Thiên Phệ Địa Thú Ụp, không nên xem thường Ụp năng lực. Mặc dù hắn ở tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng bên dưới rất khó nhúng tay, nhưng là hắn tinh thông chính là thời gian không gian chi lực, nhất là không gian năng lực. Vì vậy cũng không có đi đối kháng vị kia Đạo Không, mà là trực tiếp lắc người một cái xuất hiện ở bị phong tỏa ác phách bên người. Theo sát hắn, một tay một cái xoay tròn, một cái với nguyên lai kim thoi giống nhau như đúc vật kiện xuất hiện ở trong tay hắn. Mở cho ta a! Thôn Thiên Phệ Địa Thú gầm to, trong tay kim thoi giống như lưỡi khoan như thế tốc độ cao xoay tròn. Sau đó trong thân thể hắn, toàn bộ không gian bản nguyên lực lượng đều bị hắn triệu hoán đến trước mắt, đem hết khả năng đi vạch trần cái không gian này phong tỏa. May mắn là Thôn Thiên Phệ Địa Thú lực lượng với không gian tương hợp, đối phương Ngọc Điệp năng lực lại đại bộ phận phân đều đi đối phó Thản Nhiên đi, còn lại lực lượng cũng không nhiều. Mắt trần có thể thấy cái không gian này kẽ hở bắt đầu xuất hiện, thân lần vào trong đó ác phách dần dần bắt đầu khôi phục thân tự do. Chỗ này chiến đấu bên ngoài Diệt Thần Sơn bên cạnh, Trường Không Vô Kỵ mặt lậu nóng nảy mồ hôi đầm đìa xuất hiện, cảm thụ trước người cường đại không gian phong tỏa, hắn một tay nhất thể thời gian tạo hóa Ngọc Điệp bay vọt đầu ngón tay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.